Thường Khởi trầm thấp nói ra những từ làm cho bốn người kinh hồn, lại bổ sung thêm. Hơn nữa là một mỏ rất là phong phú. Thật sự là quặng mỏ thánh tinh sao? Trong mắt của Thẩm Thi Đào toát ra mừng rỡ nồng đậm. Bốn nam nữ khác cũng không khá hơn, mỗi người đều kích động không thôi. Lão Hữu không có dám cam đoan, nhưng chắc chắn tám thành. Bởi vì năm xưa, Lão Hữu từng đi thu thập thánh tinh trong quặng mỏ thánh tinh của Ảnh Nguyệt Điện, cho nên cũng quen chỗ như thế này. Về phần có đúng hay không, điều tra xem thử là biết ngay. Mọi người nghĩ cũng đúng, liền quyết định đi điều tra. Trong hang có không ít đường hầm, Dương Khai vẫn đi trước tiên, cố ý chọn một hang không có nổi bật. Đi sâu vào không tới 30 trượng, Dương Khai liền dừng bước, kinh ngạc nhìn cảnh tượng ngay trước mặt. Cho dù hắn từng trải qua sóng gió, gia tài trăm triệu thánh tinh, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Trước mắt là một khối quặng thánh tinh rất lớn, hoàn chỉnh. Thánh tinh này còn chưa bị cắt ra, lớn cỡ mấy gian phòng, chắn ngang đường đi. Nhìn hàm lượng cùng tạp chất ẩn chứa bên trong, cộng với dao động linh khí truyền ra, đoán rằng nó tuyệt đối là thánh tinh thượng phẩm. Mà sâu bên trong còn không biết bao nhiêu thánh tinh khổng lồ như vậy. Sau lưng Dương Khai truyền đến những tiếng nuốt nước bọt ùng ục không ngừng. Trên u ám tinh, quặng mỏ thánh tinh ít ỏi. Đừng nhìn các đại thế lực, đại tông môn hết sức rộng rãi trên hội đấu giá của tụ bảo lâu. Đó là bởi vì bọn họ tích lũy nhiều năm, nội tình xa xỉ. Hơn nữa lúc đó, lưu viêm xa địa sắp mở, mọi người đều không quan tâm tiêu xài thánh tinh, mua sắm đồ phòng thân cho đệ tử của tông môn, để bọn họ dốc sức tìm kiếm thứ tốt trong lưu viêm xa địa. Đây là một loại đầu tư. Chỉ cần các đệ tử này phát huy ra tác dụng của vật mua được, tùy tiện lấy thứ tốt trong lưu viêm xa địa, đều có thể bù đắp tổn thất thánh tinh. Nhưng bọn họ có hào phóng, vẫn không che giấu được hiện tượng mỏ khoáng thánh tinh ít ỏi trên hành tinh tu luyện này. Càn Thiên Tông coi như là đại tông môn, không kém gì Ảnh Nguyệt Điện. Thẩm Thi Đào từng nghe nói, trong tông môn nắm giữ mười mấy mỏ quặng lớn nhỏ, trong đó chỉ có hai cái mỏ quặng thánh tinh thượng phẩm, còn lại đều là trung phẩm hạ phẩm. Hơn nữa không có chỗ nào là mỏ dầu. Sản lượng thánh tinh khai thác được thua xa tiêu chuẩn của mỏ dầu. Mỏ dầu có nghĩa là gì? Mỏ dầu chính là quặng mỏ thánh tinh ngay trước mắt. Tùy ý có thể thấy được quặng thánh tinh, đó là mỏ dầu. Cho nên vừa thấy thánh tinh thượng phẩm nằm lộ ra không khí, Thẩm Thi Đào cũng khó nén được tâm tình kích động. Quặng mỏ như vậy mà khai thác hết, tuyệt đối có thể khiến tiền tài của Càn Thiên Tông tăng lên một tầng. Bên trong lưu viêm xa địa lại che giấu một cái quặng mỏ khiến cho người ta đỏ mắt. Sao những người đến đây trước kia chưa bao giờ phát hiện ra? Như vậy thì không cần phân chia nữa chứ. Bỗng nhiên Dương Khai xoay người, khi không lại hỏi một câu, kéo tâm thần rung động của Thẩm Thi Đào trở về. Không cần không cần, dù không thăm dò những đường đi khác, nhưng hẳn là đều giống như thế này. Mọi người tự mình khai thác đi, khai thác được bao nhiêu đều là của riêng mình. Thẩm Thi Đào vội vàng xua tay. Lưu viêm xa địa mở ra đến bây giờ, mới qua một tháng thôi, còn 5 tháng nữa mới đến thời hạn cuối. Thời gian dài như vậy, nếu vẫn ở đây mà khai thác thánh tinh, vậy thì... Chương 1201. Thẩm Thi Đào đang lo nhẫn không gian của mình có đủ lớn hay không, có nên liên lạc những đồng môn khác đến đây cùng khai thác hay không. Đây mới là cơ duyên lớn nhất, không cần linh thảo linh dược bên ngoài cũng được, chỉ cần có đủ thánh tinh, còn sợ rằng không mua được thứ tốt sao? Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Thẩm Thi Đào dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về Dương Khai, như muốn nhìn xem số mệnh ẩn giấu trong người hắn nồng đậm ra sao. Không ngờ chỉ tùy tiện dẫn bọn họ liền tìm được chỗ tốt trên trời như thế này. Vì phòng ngừa, mọi người đi điều tra những đường hầm khác, muốn xem trong này ngoài thánh tinh ra còn có gì khác không. Không ngoài dự liệu, tra xét 3 đường hầm, đi vào trong đều thấy được toàn là thánh tinh thượng phẩm phơi ra không khí. Thời gian còn nhiều, mỗi người phân tán ra khai thác. Trước khi lưu viêm xa địa đóng có thể đào được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nếu có thể đào hết quặng mỏ này thì đương nhiên rất tốt. Nếu không đào xong... Thẩm Thi Đào toát ra do dự, nhìn sang Dương Khai. Thấy hắn không có biểu lộ gì, đành nói. Vậy thì truyền tin tức về tông môn. Đợi lần sau lưu viêm xa địa mở ra,